Đế Bá, chương 4892, âm dương diệt thế. Góc truyện audio.com. Trận chiến này, ngươi không chết, chính là ta vong. Lúc này bài tiễn thiền như vô thượng thiên tôn. Thanh âm của hắn giữa thiên địa quanh quẩn, có uy nghiêm chí cao vô thượng. Để nghe được hắn cũng không khỏi vì đó run lên một cái. Thậm chí có người không khỏi khuất nằm ở phía dưới thần uy hắn. Ra tay đi, ngươi hẳn phải chết, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Hời hợt, đứng chắp tay, lúc này Lý Thất Dạ, không còn là bình thường. Tại bất luận cái gì trong mắt đều là như vậy. Hắn đứng ở nơi đó, giống như vượt qua tuyên cổ. Cho dù trên người hắn không bộc phát ma khí đáng sợ, nhưng y nguyên có thể cho người một loại khí thế chấn áp thiên hạ. Suy ngã độc tôn, bồng, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp trên bàn tay bài tiễn thiền xông lên một đám hỏa diễm. Tay trái tay phải tất cả một đám, nhưng là, tay trái tay phải diễm hỏa hoàn toàn không giống, tay phải cương dương nóng bỏng, tay trái u âm rét lạnh, cùng là hỏa diễm, tay phải hỏa diễm đốt cháy thiên địa, tay trái có thể băng phong vạn vực. Cho người ta một loại mười phần cảm giác quỷ dị. Âm dương hỏa diễm sao? Nhìn chỗ cả hai tay bài tiễn thiền toán loạn đi ra hỏa diễm. Có người không khỏi nói thầm một tiếng. Vì đó hiếu kỳ, khi hai đóa diễm hỏa này xuất hiện, dễ như trở bàn tay là có thể đem không gian đốt ra một cái hố đến. Tựa hồ mặc kệ là cái gì, chỉ cần là nhẹ nhàng chạm đến hỏa diễm, đều sẽ lập tức bị đốt cháy rơi. Bất luận là không gian hay là thời gian, nhưng là, cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó, nghe được, ba, một tiếng vang lên, bài tiễn thiền tả hữu hai tay vậy mà sinh trưởng ra cánh tay. Lập tức bốn tay, mà lại cùng lúc đó, bàn tay hắn vừa mới mọc ra này cũng là, bồng, một tiếng vang lên, đồng dạng là xông lên hỏa diễm không giống. Đây là công pháp gì? Nhìn thấy bài tiễn thiền đột nhiên mọc ra hai tay, để rất nhiều người đều ngơ ngác một chút, ngay tại thời điểm tất cả mọi người ngơ ngác một chút. Chỉ nghe được thanh âm, ba, vang lên, bài tiễn thiền hai bờ vai lại mọc ra hai tay, đồng dạng là thoát ra hỏa diễm, lại sinh trưởng ra hai tay. Không ít người kinh hô một tiếng, nhưng là, thời điểm tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần. Chỉ gặp bài tiễn thiền đôi cánh tay thứ tư lại mọc ra. Nghe được, bồng, một tiếng vang lên, bàn tay đôi cánh tay thứ tư cũng đồng dạng là thoát ra hỏa diễm không giống. Bát thủ bát tí, ở thời điểm này, tất cả mọi người có chút ngẩn người nhìn bài tiễn thiền. Rất nhiều người đều chưa từng gặp qua công pháp như vậy. Thậm chí tại trong ấn tượng bọn hắn âm dương thiền môn chưa từng có đệ tử sử dụng tới công pháp như vậy. Chúng ta có công pháp như vậy sao? Thậm chí có đệ tử âm dương thiền môn nhìn thấy một màn này. Cũng không khỏi thấp giọng hỏi thăm người bên cạnh, người đứng bên cạnh hắn cũng không khỏi lắc đầu. Âm dương diệt thế, nhưng là, lúc này Thanh Long Cổ Hoàng nhìn ra mánh khóe. Hắn không khỏi giật nảy cả mình. Nói ra, đây là cấm thuật trong truyền thuyết. Cấm thuật cổ đại đế. Đúng, chính là nó. Chính là Nhật Nguyệt Tinh Thần ba vị cổ tổ nhìn thấy bài tiễn thiền thi xuất dạng tuyệt thế chi thuật này. Cũng không khỏi thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói, âm dương diệt thế, đây là hủy diệt cấm thuật. Ở trong sân có một vị lão tổ đại giáo rốt cục nhớ lại một cái truyền thuyết. Hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói ra, truyền thuyết, đây là người sáng lập âm dương thiền môn sáng tạo vô thượng cấm thuật. Chính là cấm thuật đáng sợ nhất trong cổ đế thuật. Truyền thuyết, vị cổ tiên đế này cũng vẻn vẹn dùng qua một lần mà thôi. Lui, vị lão tổ đại giáo này kịp phản ứng. Trong nội tâm run rẩy, lập tức rút lui, mang theo vãn bối rút lui đến xa xa. Rời xa chiến trường, bởi vì môn cấm thuật này hắn nghe qua. Nhìn thấy vị lão tổ đại giáo này lập tức rút lui đến xa xa. Những người khác đều nhao nhao rút lui, cho dù là người chưa từng nghe qua môn cấm thuật này. Cũng không khỏi vì đó dùng mình, âm dương diệt thế, đây là tiên đế cấm thuật. Vị lão tổ đại giáo này thần thái ngưng trọng, nhìn chằm chằm bài tiễn thiền, chậm chậm nói ra, truyền thuyết, Âm Dương Tiên Đế cũng vẻn vẹn sử dụng tới một lần mà thôi. Cấm thuật này vừa ra, có thể hủy diệt trong phạm vi bao phủ nó hết thảy. Cho dù là cổ đại đế thi triển, đều sẽ nguyên khí đại thương. Về phần những người khác, dù cho thi triển, chính mình không chết cũng tất tàn. Không nghĩ tới, bài tiễn thiền đã tu luyện thành môn cấm thuật này. Thật là đáng sợ, một vị đại nhân vật thế hệ trước khác cũng không khỏi thần thái ngưng trọng. Chậm chậm nói ra, cấm thuật này vừa ra, chỉ sợ có thể chém thiên tôn. Chấm, có thể chém thiên tôn. Cho dù tu sĩ cường giả không biết môn cấm thuật này cường đại. Vừa nghe đến lời như vậy, cũng đều không khỏi run lên một cái. Phanh, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, bài tiễn thiền tám cánh tay duỗi ra. Trong nháy mắt phong bế bát phương. Trong chớp mắt này, bát phương không gian lập tức ngưng kết. Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị phong tỏa tại trong không gian cố định này. Vừa ra tay, liền trong nháy mắt lấy tư thái vô địch phong cố bát phương không gian. Muốn đem người ngưng tố, cái này khiến tất cả mọi người ở đây thấy cũng không khỏi rùng mình. Âm Dương Diệt Thế, bài tiễn thiền cuồng hống một tiếng. Hắn hỏa diễm tám cái bàn tay trong nháy mắt từ bát phương thẳng oanh mà xuống. Như là kinh đào hải lãng trút xuống vào trong không gian bị phong cố. Nghe được, tư, một tiếng vang lên, âm dương hỏa diễm đáng sợ nghiêng một chút mà vào. Trong nháy mắt thời không, lực đạo, đại đạo, vân vân hết thảy trong không gian này đều phần luyện đến không còn một mảnh. Toàn bộ không gian trong một chớp mắt trở thành hư vô. Hết thảy đều bị âm dương hỏa diễm luyện hóa. Cho dù tất cả mọi người thân nơi tại ngoài không gian bị phong cố này. Khi tất cả người nhìn thấy âm dương diễm hỏa lập tức luyện hóa tất cả mọi thứ. Tất cả mọi người không khỏi rùng mình, đều có một loại cảm giác hồn phi phách tán. Cảm giác mình lập tức bị luyện hóa thành hư vô. Tại phía dưới cấm thuật, âm dương diệt thế, đáng sợ như vậy, mặc kệ ngươi cường đại đến cỡ nào, mặc kệ ngươi có được bảo vật dạng nào. Đều không làm nên chuyện gì, trong một chớp mắt đều bị nó luyện hóa, lập tức bị dung luyện thành hư vô, thậm chí ngươi kim cương bất hoại chi thân đều sẽ lập tức bị dung luyện rơi. Cái này quá kinh khủng, âm dương hỏa diễm vừa chạm vào cùng, liền bị luyện thành hư vô, cho dù là lão tổ đại giáo, cũng không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này. Lý Thất Dạ trên thân dâng trào ra thao thao bất tuyệt ma quang. Hắn như chí tôn ma vương bệ nghệ bát phương, ma khí hắn quét ngang ba vạn dặm, muốn đánh tan âm dương hỏa diễm luyện hóa hết thảy này. Nhưng là, khi ma khí quét ngang ba vạn dặm vừa chạm đến âm dương hỏa diễm. Nghe được thanh âm, tư, tư, tư, vang lên, cho dù ma khí như kinh đào hải lãng lập tức đều bị dung luyện. Lập tức bị dung luyện thành hư vô, mà lại trong chớp mắt này, nghe được âm thanh, oanh, oanh, oanh, cao thét không tuyệt ở tai. Chỉ gặp âm dương hỏa diễm thao thao bất tuyệt kia như cự long gầm thét hướng Lý Thất Dạ nhào tới. Dương nanh múa vuốt, muốn đem Lý Thất Dạ triệt để thôn phệ, đích thật là có thể tu luyện đến. Lý Thất Dạ nở nụ cười, trên người hắn ma quang bùng cháy mạnh. Dựng thành tường cao, muốn ngăn trở âm dương diễm hỏa gào thét mà đến. Nhưng là, theo thanh âm, oanh, oanh, oanh, lao nhanh vang lên, lời nói Lý Thất Dạ còn vừa mới rơi xuống. Chỉ gặp âm dương diễm hỏa như hồng thủy vọt tới. Tại một tiếng, tư, phía dưới, đem ma quang cao cao xây lên dung luyện. Lập tức dung luyện thành hư vô, ủng hộ bài thiếu chủ, tất thắng. Nhìn thấy bài tiễn thiền thật vất vả lật về một ván. Âm dương diễm hỏa gầm thét, thế tới mãnh liệt, những tiểu mê muội trợ giúp hắn kia không khỏi hưng phấn đến hét lên một tiếng. Không tốt, Lý Thất Dạ nguy hiểm. Nhìn thấy âm dương diễm hỏa như hồng thủy hướng Lý Thất Dạ bao phủ mà đi. Có người quát to một tiếng, tại một tiếng hét to này còn chưa rơi xuống. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn. Ma quang bị triệt để dung luyện rơi, Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị sợ âm dương diễm hỏa đáng bao phủ lại thôn phệ. Bị diệt sao? Nhìn thấy âm dương diễm hỏa trong một chớp mắt đem Lý Thất Dạ bao phủ thôn phệ. Tất cả mọi người không khỏi kinh hô một tiếng. Ở thời điểm này, không có người cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là chế giễu Lý Thất Dạ. Hiện tại tất cả mọi người thừa nhận Lý Thất Dạ cường đại. Lý Thất Dạ cường đại như thế đều bị bài tiễn thiền một chiêu này diệt mà nói. Như vậy, ai còn có thể địch bài tiễn thiền đâu? Một chiêu, âm dương diệt thế, cái này không khỏi quá kinh khủng đi. Có người hít một hơi lãnh khí. Nói ra, không hổ là cấm thuật trong truyền thuyết nha. Chiêu này vừa ra, đơn giản chính là vượt qua cảnh giới chém thiên tôn nha. Lúc này, chỉ gặp âm dương diễm hỏa cuốn thành một đoàn. Ở nơi đó gầm thét, ngưng xiết ở cùng một chỗ. Tựa hồ đem hết thảy đều dung luyện rảo diệt. Khiến cho nơi đó triệt để trở thành hư vô. Một màn này, để không ít người thấy dùng mình. Tại phía dưới dung luyện hung mãnh như vậy. Mặc kệ là dạng gì công pháp, mặc kệ là bảo vật thế nào, chỉ sợ đều không thể chống đỡ được. Một khi bị dìm ngập thôn phệ, chỉ có bị dung luyện thành hư vô, ngay cả bột phấn đều không tồn tại, triệt để chết không có chỗ chôn. Lý Thất Dạ đây là muốn xong đời sao? Nhìn thấy âm dương diễm hỏa ngưng xiết thành một đoàn, không ít người trong nội tâm dùng mình, bài thiếu chủ vô song. Nhìn thấy vị trí không gian Lý Thất Dạ lập tức bị dung luyện thành hư vô. Những thánh nữ đại giáo, công chúa hoàng thất trợ giúp bài tiễn thiền kia cũng không khỏi reo hò một tiếng. Hưng phấn thét to, bài thiếu chủ vẫn là đệ nhất nhân Bắc Tây Hoàng chúng ta. Chấm, oanh, một tiếng vang thật lớn, tại tiếng thét chói tai những tiểu mê muội này còn chưa rơi xuống. Âm dương diễm hỏa lập tức bị nổ tung. Vốn là ngưng tụ thành một đoàn âm dương diễm hỏa lập tức bị đánh ra. Lập tức bị đánh tan. Tại trong âm dương hỏa diễm tản ra, ẩn ẩn có thể gặp thân ảnh Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ vẫn là đứng ở nơi đó. Bình yên vô sự, Lý Thất Dạ chính là Lý Thất Dạ. Dạng này đều không chết. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bình yên vô sự đứng ở trong âm dương hỏa diễm. Để không ít người đều hét to một tiếng. Có ít người cũng không khỏi vì đó hưng phấn, bởi vì Lý Thất Dạ sáng tạo kỳ tích, thật sự là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Vừa mới tiểu mê muội còn reo hò bọn họ không khỏi lập tức miệng há thật lớn. Oanh, tiếng vang bên tai không dứt, chỉ gặp Lý Thất Dạ ma khí tăng vọt, trong nháy mắt đánh đi ra, giống như trống ra một phương ma thiên. Trong chớp mắt này, ma quang bắn ra, mở ra một chỗ đại đạo khác, nghe được, oanh, oanh, oanh, từng tiếng bên tai không dứt, tại một chỗ đại đạo khác, vậy mà tố lên từng tôn tượng thần, cách chương.